mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, sớm biết trực tiếp động thủ. Được làm nhanh lên nhiệm vụ này. Thế nhưng là linh dược thú liệp. Đây là thứ đồ gì linh dược sơn mạch? Lại là ở đâu? Lưu Phàm Phàm trong đầu quả thực là không hiểu ra sao. Uy, linh dược sơn mạch ở nơi nào ngươi biết không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là bắt được bên cạnh một cái cách gần đó một mặt mộng bức ăn dưa quần. Chúng hỏi, ngươi là muốn tham gia linh dược thú liệp à? Cái này ăn dưa quần chúng đã là kiến thức đến Lưu Phàm Phàm có bao nhiêu điều? Thần sắc kinh hoàng được so sánh. Chỉ một cái phương hướng, linh dược sơn mạch cùng linh dược thú liệp chính là ở bên kia. Vừa mới bắt đầu, chấm ngoặc kép, không xa a, không xa, không xa, ngay tại trong tông môn. Lưu Phàm Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không xa, lão tử liền sợ cái này linh dược sơn mạch căn bản liền không tại trong tông môn. Mà là tại một cái xa xôi khe suối trong khe. Lão tử chỉ là chạy tới liền không chỉ một giờ. Cái kia còn chơi cái rắm a. Xem ra hệ thống này mặc dù hố cha, nhưng còn không có hố cha đến họp cho lão tử bố trí một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Phàm Phàm lập tức liền chạy vội đi qua. Như ý kim cô bổng rõ ràng là cái bảo bối tốt a, mà lại dùng phong cách được so sánh. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, cứ như vậy bị hệ thống thu hồi đi, vậy liền thiệt thòi lớn. Lưu Phàm Phàm đi không lâu sau, hàn đường bên trong một đám người nghe thấy động tĩnh về sau, đều vây quanh đi ra, nhìn thấy mặt trước cảnh tượng, từng cái đều choáng váng đồng dạng. Hàn đường cửa lớn, thế mà bị người đập. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Cứu lên Chu Càn cùng Tôn Nham về sau, Liễu Như Hàn dị thường phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Ai làm? Đường chủ là Lưu Phàm Phàm. Tôn Nham trên mặt còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Chu Càn, ta vừa mới lưu ý đến tiểu hài tử kia hướng linh dược sơn mạch kia chuồn đi. Liễu Như Hàn, cái gì tiểu hài tử? Chu Càn, đúng vậy a đường chủ. Kia Lưu Phàm Phàm, kỳ thật chính là nhất tiểu hài tử a, không đến một mét cái đầu, nhìn qua mới 5-6 tuổi, nhưng là thật rất mạnh a, ít nhất xa xa so ta cùng Tôn Nham còn mạnh hơn nhiều. Liễu Như Hàn sắc mặt có mấy phần kinh ngạc, lại là cái tiểu hài tử lẽ nào lại như vậy, trước đó lại là cái tiểu hài tử đem em gái ta chọc khóc, còn đem ta đường hội cửa lớn đập. Kinh ngạc về sau, càng là nổi giận, hắn nhất định là đi tham gia linh dược thú liệp đi. Một đứa bé, còn có thể nghịch thiên. Thông chi đường hội người, hiện tại liền đi tham gia linh dược thú liệp. Đào sâu ba thước cũng muốn bắt được hắn. Ngoặc kép, không đến 20 phút, Lưu Phàm Phàm liền đã đuổi tới linh dược sơn mạch trước. Trong lòng lúc này mới yên tâm không ít. Tê dại. Chỉ có ngần ấy khó khăn nhiệm vụ, thế mà cho cái không hoàn thành liền thu hồi như ý kim cô bổng trừng phạt. Kém chút không có đem lão tử hù chết, cũng không phải nhiều khó khăn nhiệm vụ nha. Trên đường đi, Lưu Phàm Phàm trông thấy không ít người đều tại hướng cái này đuổi. Đều là đến tham gia linh dược thú liệp. Linh dược thú liệp đến tột cùng là làm gì? Dù sao nhiều người như vậy đều tới chỗ này. Vậy khẳng định là chuyện gì tốt, được tìm người hỏi một chút. Lưu Phàm Phàm xem như phát hiện xuyên qua thành một nho nhỏ cái giám hài sau còn có một điểm không tốt địa phương, chính là tiểu thí hài trong trí nhớ. Cái gì đều không có, cái gì cũng đều không hiểu. Người ta sau khi xuyên Việt, trực tiếp là kế thừa một thành người ký ức, đối thế giới này liền đã hiểu rõ không ít. Thảo. Lão tử gặp chuyện gì, còn phải trước tìm người qua đường hỏi một chút là tình huống gì. Tặc mẹ nó xấu hổ, một điểm bức cách đều không có. Phía trước có hai cái ăn mặc dạng chó hình người người tại tuyển nhận đường hội đệ tử. Cao một chút treo phong đường bảng hiệu, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Vương Kinh, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn phong đường thành viên, võ tu, dẫn linh ngũ trọng, trạng thái, ngay tại tuyển nhận phong đường đệ tử, tham dự linh dược thú liệp, thấp một điểm treo vân đường bảng hiệu, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Tiêu Cường, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn vân đường thành viên, võ tu, dẫn linh ngũ trọng, trạng thái, ngay tại tuyển nhận vân đường đệ tử, tham dự linh dược thú liệp, nhìn qua, hai người này là tại cướp người đâu, đều là tại tuyển nhận đệ tử tham gia linh dược thú liệp. Vậy bọn hắn khẳng định biết linh dược, thú liệp đến cùng là làm gì? Lưu Phàm Phàm trực tiếp đi qua hỏi. Linh dược thú liệp đến cùng là làm gì a? Người nào đang nói chuyện? Hai người hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó cúi đầu mới nhìn rõ Lưu Phàm Phàm. Tại sao có thể có cái tiểu thí hài tại cái này? Người sẽ không phải cũng là tông môn đệ tử a? Như thế chút điểm cái đầu, làm sao trà trộn vào trong tông môn tới a? Tiêu Cường đều có chút không thể tin được. Bất quá dưới mắt tình huống khẩn cấp, đường hội bên trong khan hiếm nhân thủ, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiểu đệ đệ, người cũng nghĩ tham gia linh dược thú liệp có phải hay không? Gia nhập chúng ta vân đường đi, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Kinh có chút khinh thường, nhỏ như vậy hài tử có thể có cái gì thực lực? Khẳng định là cái cản trở. Uổng cho ngươi để ý. Nói xong, Vương Kinh liền đi bên kia tuyển nhận đệ tử. Căn bản liền không có đối Lưu Phàm Phàm hữu chiêu thu hứng thú. Gia nhập liền có thể nói cho ta linh dược thú liệp là làm gì đi. Lưu Phàm Phàm đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Không phải liền là nói cho một chút hắn linh dược thú liệp là làm gì a? Còn phải trước gia nhập bọn hắn đường hội, làm sao lại cùng trong hiện thực làm chào hàng? Rất phiền toái. May mà là lão tử nhiệm vụ thời gian coi như nhiều, kiên nhẫn khá tốt, còn nguyện ý cùng ngươi nói một chút lễ phép, không phải trực tiếp dùng nắm đấm muốn ngươi nói. Hết thảy đều có thể hỏi chúng ta đường chủ Triệu Vân Đào, đường chủ sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Cường mang theo Lưu Phàm Phàm hướng một chỗ khác lĩnh, cái này nhìn qua hướng là vân đường nhân viên căn cứ, có 10 cái vân đường người đều ở đây. Cầm đầu cái mới nhìn qua kia thân thể có chút béo, hẳn là đường chủ Triệu Vân Đào đi. Lưu Phàm Phàm vẫn là phải xác nhận một lần. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Triệu Vân Đào, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn vân đường đường chủ võ tu, dẫn linh lục trọng, đường chủ, lại tuyển nhận đến một cái thành viên. Tiêu Cường hô, linh dược thú liệp là làm gì? Lưu Phàm Phàm trực tiếp hướng Triệu Vân Đào hỏi. Triệu Vân Đào nhìn Lưu Phàm Phàm liếc mắt, sửng sốt một chút, đều không có phản ứng Lưu Phàm Phàm. Sau đó đối Tiêu Cường hung đạo, ngươi có phải hay không mắt bị mù? Liền tiểu hài đều chiêu tiến đến, đứa trẻ nhỏ như vậy tử, có cái dám thực lực a? Cái khác vân đường thành viên đều cười, có trực tiếp đối Lưu Phàm Phàm nói ra, Lan, tiểu thí hài đi một bên chơi. Chung quanh cái khác một chút đến đây tham gia linh dược thú liệp người nhìn thấy cũng là cười, liền một tiểu thí hài cũng tới tham gia linh dược thú liệp, sợ không phải muốn bị yêu thú cắn chết, thế mà còn vọng tưởng gia nhập đường hội, khẳng định chính là muốn tại đường hội bên trong đục nước béo cò, làm đường hội mắt người mù a? Chút điểm lớn cái đầu, có thể có cái gì thực lực? Mã lạc cá biệt tử. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, không phải liền là trả lời cái vấn đề, có khó như vậy à? Còn xem thường lão tử, cũng bởi vì lão tử là tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng mẹ nó không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, linh lực trong nháy mắt vận chuyển, uy áp quét sạch ra, sớm biết liền trực tiếp động thủ. Nói cay dám lễ phép. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình trực tiếp lướt đi, nắm tay nhỏ vặn lên, trước mặt hai người, trong nháy mắt ngã xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.